Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 440, vị diện khác. Dựa theo quá khứ tin tức ghi chép, có thể bị giới tâm chi tháp chọn chúng vì hậu tuyển khảo hạch nhân tuyển. Nhưng không có một cái là đơn giản nhân vật. Cô Rondu hơi có chút không hiểu. Quy Linh, ngươi là thế nào gặp được loại này nhân vật? Tại Mission Đại Dòng Sông phụ cận, ta thu hoạch được lưu ngân trường thương trong di tích. Ta gặp đến cái này người. Willy thực sự nói, ở đây mấy người đều biết Willy lúc ấy cái kia bản nguyên vũ khí nơi phát ra. Cho nên cũng không có cần thiết giấu giếm. Một cái kia tinh thần cấp bậc tử linh pháp sư. Lúc ấy tại ta thu được lưu ngân trường thương về sau, hắn chuẩn bị cướp đoạt, nhưng là bị ta chém giết. Lúc ấy giao thủ thời điểm, tên kia tinh thần pháp sư chính là mượn nhờ cái này tín vật, lấy bảy khắc cảnh giới cưỡng ép thi triển ra pháp tắc lĩnh vực. Nếu không có lấy lưu ngân trường thương tồn tại, lúc này ta khả năng đã biến thành một nắm cát vàng. Quy ngữ khí bình tĩnh nói. Riai, Corondu cùng Jellicoe công tước nghe vậy, cũng không khỏi được bĩu môi. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Ngay lúc đó Willy chỉ là sáu khắc cấp bậc, mặc dù có lưu ngân trường thương trợ giúp, nhưng là lấy sáu khắc cảnh giới đối kháng thi triển đi ra pháp tắc lĩnh vực bảy khắc cường giả, cũng là một kiện tương đương không hợp với lẽ thường sự tình. Bất quá mấy người đã đối Willy thiên phú quen thuộc, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Xem ra giới tâm chi tháp đã bắt đầu tuyển nhận mới thành viên. Chỉ là làm việc tương đối là ít nổi danh, cho nên không có người nào phát hiện. Riai kia khí khái hào hùng tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra một vòng sầu lo. Làm một vương quốc người cầm lái, đối với loại này kinh khủng tổ chức, nàng tự nhiên là vô cùng e dè. Thế lực tẩy bài, cương chuẩn vương quốc khẳng định cũng là khó mà đào thoát. Đúng rồi, Willy, ngay tại Corondu đem kia tín vật một lần nữa trả lại cho Willy thời điểm, hắn trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng, vội vàng hướng lấy Willy hỏi, tại cầm tới tín vật này về sau, ngươi không có tùy tiện vận dụng siêu phàm chi lực thăm dò à? Không có, ta cảm thấy cái này đồ vật rất cổ quái, cho nên một mực chỉ là cất giấu, tuyệt không dùng siêu phàm chi lực tiến hành thăm dò. Willy để Corondu an tâm rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Corondu nhẹ gật đầu. Cái này đồ vật dù sao cũng là giới tâm chi tháp đồ vật. Nếu là tùy tiện thăm dò, nói không chừng sẽ mang đến phiền toái gì. Corondu đại nhân, dựa theo ngài vừa rồi nói, ngài nói giới tâm chi tháp thành viên chân chính lộ diện thời điểm, trong đó cường giả khủng bố đều là chút khuôn mặt xa lạ. Willy lại đem lực chú ý chuyển rời đến trước đó Corondu trong lời nói. Không sai, Corondu nhẹ gật đầu, như quả thật nói với ngài dạng này. Willy dùng đoán ngữ khi nói, bọn hắn ngàn năm hiện thế một lần, mà lại trong lúc đó tại đại lục không có bất kỳ tung tích nào. Nói như vậy, bọn hắn có phải hay không là vị diện khác siêu phàm văn minh? Vị diện khác là cái này thế giới bên ngoài thế giới. Lúc ấy tại đại lục Đông Nam thời điểm, Willy cùng Corondu cùng Riai gặp phải tinh ma, chính là vị diện khác sinh vật. Tại một loại nào đó nghiêm ngặt đặc biệt dưới điều kiện, vị diện khác sinh mệnh có thể mặc qua vị diện giới màng, giáng lâm đến một vị diện khác thế giới. Cái kia tinh ma chính là ví dụ sống sờ sờ. Rất có thể, Corondu lập tức liền làm ra mà qua lại ứng. Thánh quang kỵ sĩ đoàn bên trong đã có người làm ra cái suy đoán này. Ta cũng tương đương tán thành. Cái này đối với giới tâm chi tháp ẩn hiện quy luật cùng đặc điểm là cái rất tốt giải thích. Chỉ là bây giờ còn chưa có hữu lực chứng cứ đến chứng minh cái quan điểm này. Dạng này à... Willy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tốt, Willy, liên quan tới giới tâm chi tháp đại khái sự tình, ngươi cũng đã biết được. Còn lại tài liệu cặn kẽ, ngươi có thể nhìn xem chúng ta mang cho ngươi tới văn kiện. Những văn kiện này bên trong, có một phần nhỏ là liên quan tới giới tâm chi tháp chân thực tin tức. Còn lại, thì là một chút không cách nào bị xác thực khảo chứng mơ hồ tin tức. Nhưng là có nhất định giá trị tham khảo. Cô Rondu đối Willy nói, ta biết, Willy nhẹ gật đầu, về sau, mấy người trao đổi một phen. Riai liền cùng cô Rondu cùng Jellicoe công tước rời đi. Hiện tại vương đô bên trong, còn có rất nhiều chuyện cần bọn hắn xử lý. Trong thư phòng, Willy nhẹ nhàng đem cô Rondu trước đó mang tới văn kiện đặt ở trên mặt bàn. Hắn đã đem nội dung trong đó đều đọc xong tất. Đối với giới tâm chi tháp cái này tổ chức thần bí, Willy cũng có tiến một bước hiểu rõ. Tổ chức này, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Cái này kinh khủng uy hiếp nhân tố xuất hiện, đối với toàn bộ đại lục mà nói đều là một chuyện đáng sợ. Dựa theo quá khứ quy luật, lâu là 30 năm, ngắn thì mấy năm, giới tâm chi tháp liền muốn bắt đầu hành động mới. Willy trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy, dựa theo văn kiện bên trong ghi lại nội dung, khi giới tâm chi tháp bắt đầu khảo hạch người ứng cử viên thời điểm, cách bọn họ khuấy động trật tự liền không xa, nhưng mà bọn hắn chế tạo loại này hỗn loạn nguyên nhân, đến bây giờ đều không có đạt được giải thích hợp lý. Bọn gia hỏa này đảo loạn trật tự, cũng không biết là vì thu hoạch được cái gì. Mỗi lần hỗn loạn kết thúc về sau, bọn hắn liền biến mất, không mang đi tài nguyên, cũng không ngay ngắn hợp thế lực, tựa hồ chính là thuần túy vì để cho đại lục ở bên trên không bình yên một lần. Cái này khiến Willy ở bên trong rất nhiều người đều không hiểu. Hại người không lợi mình, cái này không hợp lý, có lẽ bọn hắn lấy được lợi ích, chúng ta còn không cách nào biết được. Willy trong lòng nói nhỏ một tiếng, thật sự là một cái khó mà phỏng đoán tổ chức. Willy hơi có chút đau đầu. Hắn rất rõ ràng, một khi ngày sau đại lục trung tâm hỗn loạn, mỗi người đều là chạy không thoát. Mình coi như mặc kệ cương chuẩn vương quốc, cũng phải bận tâm đến gấu trắng trấn. Mặc dù dựa theo quá khứ ghi chép, giới tâm chi tháp chủ yếu thôi động chiến trường tại đại lục trung tâm. Nhưng là cái khác địa vực, cũng là muốn bị lan đến gần. Tựa như là trước ngàn năm đại chiến thời điểm, đại lục Bắc Bộ gặp không thua gì đại lục trung tâm đả kích. Ai cũng không biết, lần này to lớn hỗn loạn, có thể hay không lan đến gần đại lục Đông Nam. Nếu là tác động đến đại lục Đông Nam, Willy khẳng định là muốn che chở gấu trắng trấn, che chở mình thân nhân cùng lĩnh dân. Thực lực a, Willy lại lần nữa cảm thụ đến đối thực lực mãnh liệt khao khát. Nguyên bản hắn cảm thấy mình tấn thăng 7 khắc về sau, còn có được lưu ngân trường thương, đã không nóng nảy ra sức tu hành. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Đối mặt khủng bố như vậy tổ chức, đối mặt loại này cấp bậc phân tranh, muốn để bảo tồn sinh mệnh, che chở thân hữu, mình chỉ có thể lại lần nữa tăng lên thực lực. 8 khắc cảnh giới, Willy con mắt nhắm lại, dù cho có xưng hào giao diện thuộc tính cùng bản nguyên ấn ký trợ giúp, cũng phải cần mấy năm, nhưng là dựa theo lập tức cục diện đến xem, thời gian này bị co lại càng ngắn càng tốt. Nhìn tới, Willy ánh mắt lộ ra cân nhắc thần sắc, thấp giọng tự nói, xem ra ta được sớm đi bàn bạc Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?